Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, khiêu chiến. Mà ở cái này nam tử trẻ tuổi tiến từ lúc đến đây. Lão giả kia thần sắc lập tức lộ ra cung kính, ôm quyền khom người nói, bái kiến yêu dã công tử, bốn phía những người khác cũng đều là quay đầu xem ra. Tựa hồ cũng là nhận thức, liền liền hành lễ, nam tử trẻ tuổi kia khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía Thanh Lâm, nhàn nhạt mở miệng, trên người của ngươi đan dược, ta toàn bộ đã muốn. Thanh Lâm khẽ giật mình, đoán ra đối phương đích thị là cái nào đó thế lực lớn đệ tử. Loại này khí phách, cùng với hắn sau lưng cái kia tất cả đều là bản thân cảnh hộ vệ. Đã không phải là nhà giàu hậu đại có khả năng hình dung được rồi. Thanh Lâm trầm mặc, lần nữa lấy ra mấy bình đan dược. Thanh niên kia nhìn cũng không nhìn, phẩm giai càng là chưa từng có hỏi, nói thẳng, một lọ 10 vạn linh thạch. Vâng, hắn sau lưng một người trung niên nam tử xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa về phía Thanh Lâm. Loại này tiêu tiền như nước bộ dạng, mà ngay cả Thanh Lâm cũng nhịn không được chấn động. Những đan dược kia phẩm giai cũng không phải rất cao, tối cao cũng chỉ là bạch phẩm tam đẳng. Nếu bàn về giá trị, một quả nhiều lắm là 3.000 hạ phẩm linh thạch, 10 miếng chỉ có 3 vạn. Nhưng này nam tử trẻ tuổi, nhưng lại không chút nào xem phẩm giai, một lọ là được 10 vạn, quả thật là tài đại khí thô. Đối với cái này, Thanh Lâm tự nhiên là nhạc giao dịch, mở ra túi chữ vật xem xét một phen, bên trong chỉ có 50 khối, nhưng nhan sắc nhưng lại hiện ra tử sắc. Đây là thượng phẩm linh thạch tiêu chí, đổi xuống, 50 khối thượng phẩm linh thạch, hoàn toàn chính xác đỉnh thượng 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngươi là đan sư? Thanh niên kia nam tử nhìn xem Thanh Lâm, mở miệng lần nữa. Thanh Lâm khẽ gật đầu, cũng không mở miệng, ta gọi yêu giá, Diệt Thiên Đạo đạo chủ chi tử, ngươi như nguyện ý, có thể làm ta Diệt Thiên Đạo ngự đạo đan sư, mỗi tháng hạ phẩm linh thạch tam 10 vạn, đan dược khác tính toán, hết thảy đan dược tài liệu đều do ta Diệt Thiên Đạo cung cấp. Như thế nào? Nam tử trẻ tuổi nói ra, Thanh Lâm mặt thịt có chút run rẩy một chút. Tài đại khí thô a hát, 30 vạn hạ phẩm linh thạch, đầy đủ một cái ngưng cơ cảnh tu sĩ, theo sơ kỳ tu luyện tới hậu kỳ, cái này nam tử trẻ tuổi nhưng lại mới mở miệng, liền mỗi tháng 30 vạn, cái muốn đi làm thượng một năm, liền đầy đủ bản thân cảnh phía dưới sử dụng, mà giờ này khắc này, Thanh Lâm lần nữa cảm nhận được Nam Hải cảnh vực giàu có trình độ. Thanh mỗ có việc quấn thân, thật có lỗi, Thanh Lâm ôm quyền nói, không sao, Diệt Thiên Đảo ở vào đệ tứ vùng biển đệ tứ tòa thất thải hòn đảo. Đây là một quả truyền tống ngọc giản, có thể trực tiếp tiến vào Diệt Thiên Đảo, người như nguyện ý, liền đem hắn bóp nát, chuyện đưa qua về sau, ta thì sẽ biết được. Yêu Dã theo tay vung lên, đưa cho Thanh Lâm một quả ngọc giản. Rồi sau đó mang theo sau lưng cái kia vài tên tất cả đều là bản thân cảnh nam tử. Tiến nhập Vạn Bảo Các, người này ra tay xa xỉ, mà lại cũng không vì Thanh Lâm nhân loại thân phận mà cảm thấy sương mù. Điểm này, làm cho Thanh Lâm đối với hắn hảo cảm tăng nhiều. Đan sư thân phận, mặc kệ ở nơi nào đều dùng tốt như vậy, nhất là cái này Nam Hải cảnh vực, chấm ngoặc kép. Cảm nhận được chung quanh truyền đến hâm mộ ánh mắt, Thanh Lâm trong nội tâm cảm thán, cho lúc trước dư lão giả kia mấy bình đan dược, cũng bị yêu dã lấy đi, dùng hắn thân phận, lão giả kia tuy nói cũng rất để ý những đan dược này. Có thể một câu cũng không dám nói, lại là 30 miếng thượng phẩm linh thạch tiến vào túi trữ vật. Thanh Lâm tại đây Vạn Bảo Các chính giữa dạo qua một vòng. Không có chọn chúng chi vật, cuối cùng nhất rời đi, trở lại cung điện, Thanh Lâm tiến nhập chỗ ở mình gian phòng, không nói hai lời, khoanh chân ngồi xuống, hắn lật tay lấy ra một quả thượng phẩm linh thạch. Đại đế lục trực tiếp vận chuyển, điên cuồng hấp lực từ này linh thạch chính giữa hiện lên mà ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này thượng phẩm linh thạch liền tiêu hao hết một nửa, nhưng ở tiêu hao đồng thời, kinh người linh khí cũng là từ cái này thượng phẩm linh thạch chính giữa tuôn ra. Theo thanh lâm bên ngoài cơ thể các nơi bị hấp thu tiến vào trong cơ thể, không hổ là thượng phẩm linh thạch, linh khí hoàn toàn chính xác nồng đậm. Chấm ngoặc kép, thanh lâm tán thưởng một tiếng, lần nữa lấy ra mấy khối thượng phẩm linh thạch, dùng hắn hấp thu tốc độ, mặc dù cái này linh khí lại nồng đậm, lại cũng chỉ có thể kiên trì mấy tức mà thôi, mà theo loại này hấp thu, thanh lâm khí tức cũng là chậm rãi gia tăng. 3 ngày sau đó, thanh lâm bỗng nhiên mở mắt ra, thân thể chấn động, linh đan đỉnh phong khí tức tại lúc này triệt để phát ra. Càng là tại khí tức này phát ra thời điểm, thanh lâm bên ngoài cơ thể xích mang bắt đầu lập lòe. Cái này xích mang càng ngày càng sáng, cuối cùng nhất, đem chọn cái gian phòng đều chiếu rọi, toàn bộ đã trở thành màu đỏ. Cùng lúc đó, thanh lâm mi tâm có tinh quang chuyển động, cái này tinh quang đồng dạng là màu đỏ, so với đã từng muốn sáng một chút. Tại hắn sau lưng, đế thần hư ảnh càng là chậm rãi đứng lên, nguyên bản 4 trượng thân ảnh, giờ phút này đã đạt đến 5 trượng. Dùng ta giờ phút này thực lực, mặc dù không sử dụng ma kỹ, bản thân sơ kỳ cũng không phải đối thủ. Chấm ngoặc kép, nếu là thi triển 3 cánh, có thể chiến bản thần trung kỳ. Hơn nữa màu đỏ thiên kiếp chi lực, định thân thuật, phiên thiên trưởng đợi, có thể chiến bản thần hậu kỳ. Thanh lâm thở sâu, cái kia 80 miếng thượng phẩm linh thạch đã tiêu hao không còn. Nhưng theo tiêu hao, tu vi của hắn cũng tăng cường không ít. Bản thần cảnh, tại đây đông thắng tinh lên, đã khả dĩ xưng là cường giả. Chỉ là, ta có được mệnh hỏa nguyên lực, lôi điện nguyên lực, mà lại thân thể lại là đế thần tộc thân thể. Cần có linh khí, thật sự là rất nhiều. Người bên ngoài như hấp thu một quả linh thạch khả dĩ tiến giai. Ta đây liền cần ít nhất 5 miếng, thậm chí thêm nữa. Đối với cái này, thanh lâm cũng rất bất đắc dĩ. Như cái này 80 miếng thượng phẩm linh thạch, nếu là thay đổi linh đan khác cảnh hậu kỳ, chỉ cần cho lúc đó ở giữa hấp thu hoàn tất về sau, sợ là cũng có thể trực tiếp đột phá đến bản thân cảnh. Cái này Nam Hải cảnh vực đã như vậy giàu có, sao không mượn này phá đan hóa thần? Thanh lâm trong mắt sáng ngời chi mang chợt lóe lên, hắn đứng dậy ra khỏi phòng, đang muốn tìm kiếm linh dược luyện đan. Lại vào thời khắc này, xa xa vô số thân ảnh lập lòe mà đến, phía trước nhất là một gã nam tử trẻ tuổi, một thân bạch y, hai chân thật dài, lại có vài thước độ cao, mà lại hai chân rất lớn, đi đường thời điểm làm cho mặt đất rung rung. Bên cạnh hắn còn có một người, cũng là một gã nam tử, mặt mũi tràn đầy lân phiến, thấy không rõ chân dung, thân thể cực bàng như là viên cầu, nhưng trên thân hai người lại đều là tản ra linh đan hậu kỳ đỉnh phong khí tức. Gặp thanh lâm đi ra, cặp kia chân cực cao nam tử lập tức phát ra cười to. Phải chăng nghe nói chúng ta muốn tới, người sợ hãi phía dưới, muốn chạy trốn? Thanh lâm khẽ giật mình, lắc đầu nói, ngươi muốn nhiều lắm, ngươi là được phó tông mang về đến nhân loại. Cái kia dáng người cực béo nam tử mọc lên một đôi sừng nhọn mắt, toàn thân đều tản ra lạnh ý, lão tử còn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhân loại, không biết nhân loại thịt được không ăn, nhìn ngươi cái này da mịn thịt mềm, có lẽ không tệ. Chấm ngoặc kép, cái kia chân dài nam tử cười lạnh, chằm chằm vào thanh lâm, trong mắt lộ ra sát cơ. Các ngươi tìm ta chuyện gì? Thanh lâm mày nhăn lại, ta yêu xà tông, hoặc là nói, ta Nam Hải cảnh vực từ xưa đến nay liền có một cái quy củ. Nhân loại đến vậy, đều muốn khiêu chiến một phen. Sinh tử bất luận, ngươi dám sao? Cái kia dáng người mập mạp nam tử trẻ tuổi mở miệng. Mặc kệ ngươi có dám hay không, đều phải đáp ứng, bằng không mà nói, đừng muốn tại đây yêu xà tông ngây người. Thanh Lâm trầm mặc, ngươi nếu có gan, liền theo chúng ta đến. Nếu là nhát gan, cút ngay ra yêu xà tông. Bốn phía yêu xà tông đệ tử đều là theo chân ồn ào. Thanh Lâm thở sâu, chậm rãi mở miệng, nếu như thế, cũng không cần đi địa phương khác rồi. Ngay ở chỗ này à, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.